Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 543, chương 543, trừ Trịnh Tổng còn có thể tin tưởng ai? Converter Dung Kiều cảm ơn bạn MeTe đã tặng nguyệt phiếu, ông chủ Trịnh. Người nơi này thật đúng là bệnh gì cũng xem à, lỗ chủ nhiệm từ trong thâm tâm than thở một câu. Cũng không phải, Trịnh Nhân cười nói. Vậy dưới tình huống, nghi nan tạp chứng cũng để cho đi đế đô. Thượng Hải xem, dẫu sao địa phương cơ tầng bệnh viện bác sĩ kinh nghiệm không phải rất phong phú. Có thể giải quyết vấn đề cũng không nhiều. Trịnh Nhân cười nói, lỗ chủ nhiệm gật đầu một cái. Trịnh Nhân nói đúng lời thực, nhưng ta thấy được, liền thuận tay cho giải quyết một cái. Có thể chị, ngay tại Hải Thành chị đi. Tỉnh được người bệnh rằng co, vừa nói, hai người đi tới cấp cứu lưu quan thất, tìm được cái đó mình cảm giác mình mang thai người nữ mắc bệnh. Người bệnh ngồi ở trên giường bệnh, đang cười tủm tỉm ăn táo, không có ngày hôm qua kịch liệt nôn mửa bộ kia sắp chết dáng vẻ. Cảm giác thế nào? Trịnh Nhân cười ha hả hỏi, đặc biệt tốt, tiểu người nữ mắc bệnh nói đến. Một chút cũng không đau. Ta cảm thấy ta ngày hôm nay có thể xuất viện. Bác sĩ, người trình độ thật cao. Ừ, trở về nghỉ ngơi cho khỏe. Trịnh Nhân nhìn một cái người nhà, khẽ mỉm cười, xoay người rời đi. Đi ở trong hành lang, lỗ chủ nhiệm trêu ghẹo nói, người cái này giao phó bệnh tình và người bệnh câu thông, thật đúng là đơn giản à. Khá tốt, Trịnh Nhân nói, chủ yếu là cái này người bệnh không dám và nàng nói quá nhiều. Quá dễ dàng tiếp nhận tâm lý ám chỉ. Vậy mà nói, quá dễ dàng tiếp nhận tâm lý ám chỉ. Ở nào đó dưới điều kiện, cũng có thể bị bác sĩ lợi dụng. Trịnh Nhân sẽ dùng một lần. Chẳng qua là nói cho người bệnh nàng làm xanh non. Buồn nôn nôn mửa triệu chứng liền hóa giải. Hơn nữa, thần kỳ nhất là huyết thanh HCG chỉ tiêu cũng hạ xuống, nhưng là Trịnh Nhân sợ à, sợ cái này người bệnh trẻ muốn đông muốn tây, suy nghĩ lan tràn, tản ra, không biết lại phải nháo xảy ra cái gì yêu con bướm đi ra. Thật ra thì, chuyện này để cho người muốn không biết là người bệnh không có bất kỳ thân cận được là, liền người bạn trai cũng không có, làm sao liền mình cảm giác mình mang thai đâu. Trịnh Nhân không thời gian đi cặn kẽ rõ ràng người bệnh bụng dạ lịch trình. Cũng không phải làm phương diện này nghiên cứu, chỉ có thể run rẩy cơ trí kiểu giải quyết vấn đề. Tin tưởng thân nhân người bệnh đi qua lần này chuyện kiện sau đó, sẽ chú ý tới cái vấn đề này. Vậy hy vọng sau này, sẽ không phát sinh nữa vấn đề tương tự. Vòng vo một vòng phòng bệnh. Trịnh Nhân cặn kẽ và lỗ chủ nhiệm nói phòng cấp cứu lưu xem đoàn thể đều là bác sĩ già, nói quá nhiều vậy không cần phải. Lỗ chủ nhiệm chẳng qua là gật đầu, tỏ ý mình ghi nhớ. Mới vừa đi ra cấp cứu lưu quan thất, cấp cứu ngoại khoa bác sĩ liền ở hành lang ngoài ra một mặt hô. Trịnh Tổng, tới một chút. Trịnh Nhân liếc mắt một cái lỗ chủ nhiệm, trong lòng cười khổ. Ngược lại không phải là oán trách lỗ chủ nhiệm, nếu không phải là nói càn nói, Trịnh Nhân tựa như đã thấy bi thảm một ngày đang hướng về mình đi tới. Hơn nữa một cái màng tim lấp đầy, chẳng qua là vừa mới bắt đầu. Hai người đã qua, cấp cứu bác sĩ ngoại khoa nói, Trịnh Tổng, vừa vặn có đơn thuần tính viêm ruột thừa người bệnh, người trực tiếp mang lên đi. Trịnh Nhân nhìn một cái người bệnh hơn 40 tuổi nữ mắc, có chút hơi mập, mang đi thăm dò thể, vừa liếc nhìn cấp cứu hóa nghiệm, và tầm mắt bên phải phía trên hệ thống mặt bản chẩn đoán phù hợp. Cấp tính đơn thuần tính viêm ruột thừa, bởi vì người bệnh đau đớn kịch liệt, cần giải phẫu chữa trị, Trịnh Nhân liền dẫn người bệnh và lỗ chủ nhiệm cùng lên lầu, làm nằm viện giải phẫu, trên đường hỏi thân nhân người bệnh, cấm nước uống thời gian đủ, có thể bây giờ liền cấp cứu giải phẫu. Vốn là, vậy không gấp như vậy, nhưng là Trịnh Nhân rất sợ còn biết có những chuyện khác. Cho nên liền nói cho Trực Thường Duyệt, bắt chặt thời gian làm, bắt chặt thời gian giải phẫu, rằng co một buổi chiều, đã sấp xỉ giờ tan sở. Vậy mặt chuẩn bị giải phẫu, Lỗ chủ nhiệm ở phòng cấp cứu tùy tiện đi một chút xem. Và Rudolf V. Wagner giáo sư trao đổi một chút tuyến tiền liệt xuyên tắc người bệnh bình phục kinh nghiệm. Ngược lại cũng không phải không có chuyện gì làm. Cái này vừa muốn lên giải phẫu, Trịnh Nhân nhận được Tôn chủ nhiệm điện thoại, nói là có cái nghi nan ca bệnh để cho hắn cùng xem bệnh xem. Trịnh Nhân đặc biệt không nói, thật là sợ điều gì sẽ gặp điều đó, có lòng cự tuyệt đi. Tôn chủ nhiệm giọng rất gấp, hoàn toàn không có từ trước cái loại đó rồi trá khách sáo sức lực. Từ giọng nói chuyện bên trong, Trịnh Nhân là có thể nghe được chuyện này đặc biệt cấp. Không thể làm gì khác hơn là để cho người bệnh chờ một chút. Sau này nói sau, Tô Vân người kia, buổi trưa không phải phải bồi Lỗ chủ nhiệm uống 2 ly. Mặc dù đã qua 3-4 tiếng, hơn nữa hắn tửu lượng đặc biệt lớn, nhưng là Trịnh Nhân như cũ không dám mạo hiểm để cho hắn đơn độc chủ người cầm đao thuật. Sớm 20 năm, uống nhiều rượu lên đài mổ ruột thừa từ bên trái khai đao chuyện vậy không phải là không có phát. Sinh qua, Trịnh Nhân đối với loại này cho má suối quẩy chuyện, là từ sâu trong nội tâm cự tuyệt. Rất nhanh, Tôn chủ nhiệm ôm một cái khóc phun phun đứa trẻ vội vàng chạy tới. Trịnh Tổng, người giúp ta xem, Tôn chủ nhiệm cũng sắp khóc. Mất hết hồn vía dáng vẻ là một người cũng có thể nhìn ra. Trịnh Nhân sững sốt một chút, đợi mắc như hôn vậy không như thế cái đợi pháp. Nhất định là Tôn chủ nhiệm người nào, Trịnh Nhân hỏi trước đến. Cháu ta, 11 tháng, lồng ruột xếp, ta đi cho không khí lồng ruột, nhưng mà rót không ra. Tôn chủ nhiệm tay không tự chủ được run rẩy trước, vừa nói. Lão lệ tung hoành, nhanh chóng, cái này, Trịnh Nhân đem Tôn chủ nhiệm để cho vào phòng làm việc. Bắt đầu hỏi bệnh án, người một đại gia đình đứng trong hành lang, bầu không khí có chút kiềm chế, giấy hóa nghiệm rất có hạn, chỉ có một máu thông thường và một cái không khí lồng ruột cuối cùng thất bại trước ít điểm sáng mảnh. Tôn chủ nhiệm nói, ngưng huyết loại máu đưa đi khoa kiểm nghiệm. Còn không có hồi báo, càng phát bệnh, Tôn chủ nhiệm bằng vào nhiều năm kinh nghiệm lâm sàng liền xác định là lồng ruột xếp. Vì vậy mang tới bệnh viện, tra xét một cái máu thông thường sau đó, liền mang đi thả bán khoa làm không khí lồng ruột. Nhưng mà, Tôn chủ nhiệm cả đời làm hơn 1000 quy định không khí lồng ruột. Giải quyết vô số trẻ nhỏ lồng ruột xếp. Làm hắn cho cháu mình làm không khí lồng ruột thời điểm, nhưng phát hiện hồi manh bộ lồng ruột xếp làm sao cũng rót không ra. Có thể trị người, không thể tự trị. Đây là một loại tốt bất đắc dĩ sự việc. Thủ hạ bác sĩ Tôn chủ nhiệm không tin. Hắn không chút do dự ôm cháu trai nhỏ trực tiếp chạy tới phòng cấp cứu. Phải nói thành phố Hải Thành nhất viện, thậm chí toàn bộ trong tỉnh, có ai có thể tin tưởng, vậy chỉ có Trịnh Nhân, đứa trẻ bụng trống theo bong bóng như nhau, khóc nháo cũng bị mất khí lực. Trịnh Nhân tầm mắt bên phải phía trên hệ thống mặt bản cho ra chẩn đoán nhưng vô cùng là kỳ quái. Lồng ruột xếp, cấp tính viêm ruột thừa, đường ruột ký sinh trùng bệnh, cái này, có tương tự ca bệnh sao? Trịnh Nhân hoảng hốt một chút. Bắt đầu ở đầu óc bên trong nhớ lại, xem Trịnh Nhân một mặt thận trọng, Tôn chủ nhiệm trong lòng cơ hồ tuyệt vọng. Trịnh Tổng, làm sao, như thế nào? Tôn chủ nhiệm nói chuyện cũng liền không được câu. Muốn khai đao, Trịnh Nhân trực tiếp cho ra câu trả lời. Cụ thể là cái gì? Khai đao rồi hãy nói. Bản thân lồng ruột xếp loại bệnh này, không khí lồng ruột không cách nào thông mở. Thì có giải phẫu chỉ xuất trinh. Thành phố Hải Thành nhất viện không có mà bên ngoài. Tôn chủ nhiệm mình ngược lại là có thể thử một lần.